Chương 1903, không có chút nào ăn thiệt thòi. Hai hơn cầu từ đặt trước. Bóng đêm giáng lâm, chậm rãi toàn bộ là sần tinh linh đế quốc cũng bị đêm tối cho bao phủ. Lưu Phong bọn người cáo biệt dịu công chúa đã về tới phi thuyền chỗ, trên đường đi rèn nhì cũng 10 điểm vui vẻ. Lưu Phong nhìn xem bộ dáng của đối phương, nói khẽ, quả nhiên, nụ cười của ngươi vẫn là nhìn thấy dịu thời điểm chân thật nhất. Bọn hắn tại trở về phi thuyền trên đường, tinh linh công chúa liền một mực rất vui vẻ, khi thì gậy chính một cái mái tóc màu đen, khi thì lại đệm một cái mũi chân, cực kỳ giống cái tiểu hải tử. Đúng thế, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ ta mẫu thân, cũng chỉ có nàng đối ta tốt nhất rồi. Jenny nói, yên tâm đi, không bao lâu các ngươi liền có thể thường xuyên gặp mặt. Lưu Phong mỉm cười. Jenny gãi gãi cái hót, nói, bệ hạ, thế nhưng là Lịa Thành thực lực bây giờ kiến tạo phi thuyền trận, không có một năm thời gian là kiến tạo không ra được. Nàng thật sâu biết rõ là sẩn tinh linh đế quốc cùng Hán Vương Triều khác nhau, hai cái vương quốc căn bản là không thể sánh bằng. Hán Vương Triều kiến tạo phi thuyền trận lâu nhất thời gian cũng bất quá nửa năm mà thôi, mà tại cái này điều kiện tiên quyết là đến có các loại công cụ cùng các loại vật liệu. Mà là sẩn tinh linh đế quốc nhưng không có loại điều kiện này, kiến tạo phi thuyền trận tốn hao một năm thời gian đã là dự tính rất nhanh. Nhưng trên thực tế là không phải thật sự ngắn như vậy thời gian có thể hoàn thành vậy liền không biết rõ, nhưng là Lưu Phong tại trên hợp đồng viết rất rõ ràng. Nếu như trong vòng một năm làm không được phi thuyền tràng, là sẽ không theo đối phương hợp tác. Cho nên là sần tinh linh đế quốc hẳn là vô luận như thế nào cũng sẽ ở trong vòng một năm hoàn thành. Nhưng về phần dùng cái gì biện pháp, cũng chỉ có thể xem lộ rẹn quốc vương an bài thế nào. Vậy cái này liền xem ngươi phụ vương làm sao làm. Nếu như hắn đưa ra muốn nhóm chúng ta hỗ trợ, kia nhóm chúng ta ngược lại là có thể giúp một tay. Lưu Phong hơi nhíu mày, tiếp tục nói, đến lúc đó cũng không cần tốn hao một năm thời gian kiến tạo phi thuyền trận. Bệ hạ, ngài cảm thấy phụ vương còn có thể cùng nhóm chúng ta hợp tác sao? Nhóm chúng ta muốn đồ vật bọn hắn đều đã đạt được nữa nha. Jenny nghi ngờ nói, ha ha ha ha, người nhà vẫn có chút ngây thơ, Trương An Thành đồ vật nhiều như vậy, làm sao có thể hắn tất cả đều đạt được nữa nha. Lưu Phong cởi mở cười. Bất quá QNZ không khó trách nàng nghĩ như vậy, ngoại trừ An Lị nàng nhóm đoán chừng QNZ không có bao nhiêu người sẽ cảm thấy Trường An Thành còn có cái gì tốt đồ vật có thể thu được đi. Trường An Thành cũng không vẹn vẹn chỉ có phi thuyền, còn có hơi nước xe lửa, thuyền hơi nước cùng ô tô hơi nước vân vân. Những này vẫn chỉ là Trường An Thành một góc của băng sơn đâu, giống Trường An Thành du che mưa, cao su dày, kính mắt. Nhiệt kế đây đều là đặc lưu sản phẩm. Không phải ăn đồ vật cũng có nhiều như vậy, kia liền càng không cần phải nói ăn đồ vật. Toàn bộ Hán Vương Triều thế nhưng là mênh mông đại quốc, như cái gì hải sản, dê bò ngựa các loại thịt cũng vô cùng nhiều. Muốn chân chính thu hoạch được Trường An Thành tất cả đồ vật, không có cái vài chục năm kia là làm sao có thể. Mà lại Lưu Phong cũng không phải đồ đần. Đương nhiên sẽ không đem tất cả hàng hóa cũng một nháy mắt toàn bộ chuyển vận đến là sần tinh linh đế quốc đi. Hắn sẽ chỉ đem số ít một chút đồ ăn, khăn tay, thư tịch còn có rượu ngon đẳng đồ vật chuyển vận đi qua, chân chính thưa thớt đồ vật. Hắn là sẽ không để cho mặt khác một mảnh đại lục có những này đồ vật còn là muốn chờ lấy hấp dẫn bọn họ chạy tới. Dù sao có mới lạ đồ vật, bọn hắn mới có thể liên tục không ngừng lấy chi nếu không có. Nếu như lập tức đem những này đồ vật toàn bộ chuyển vận đi ra ngoài, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy không có cái mới xuất hiện cảm giác, chỉ cần ở nhà chờ lấy những hàng hóa này liền sẽ tới cửa. Ai còn sẽ nguyện ý đến Hán Vương Triều cái này địa phương? Hán Vương Triều hiện tại chính là phát triển mạnh thời điểm, đang cờ nở liên tục không ngừng người đem hàng hóa chuyển vận đến chuyển vận đi. Chỉ có chờ qua 2 năm về sau chân chính ổn định, Hán Vương Triều có tự thân một bộ hoàn thiện sản nghiệp, kia không còn chủ tính những này đồ vật QNZ không quan trọng. Jenny ngây thơ chớp con mắt màu đen, hỏi, bệ hạ, xem ngài không có chút nào dáng vẻ khẩn trương đâu. Lưu Phong hai tay một đám, khẽ mỉm cười nói, khẩn trương cái này có cái gì tốt khẩn trương, hiện tại quyền chủ động còn tại trên tay của chúng ta đâu. Jenny nghiêng cổ vẻ mặt nghi hoặc, hỏi, bệ hạ, ngài cũng bằng lòng cùng phụ vương hợp tác phi thuyền đường thuyền, còn có nhóm chúng ta đem hàng hóa chuyển vận tới, đây không phải nhóm chúng ta bị thua thiệt sao? Ha ha ha ha nha đầu ngốc, mua bán lô vốn ta là sẽ không làm tại Lưu Phong thật bị đối phương chọc cười, khó nói nhóm chúng ta không phải thua lô rất nhiều sao? Rèn nì hiện tại không hiểu ra sao. Cũng không có à, tại nhóm chúng ta còn tại trên phi thuyền không tới là sẩn tinh linh đế quốc thời điểm, Lucy nàng nhóm liền đem hàng hóa giá cả để cao một điểm. Lưu Phong thu liễm lại tiểu dung, tiếp tục nói, nói cách khác coi như nhóm chúng ta thấp hơn giá thị trường giảm còn 80% giá cả, đem hàng hóa bán ra cho bọn hắn, nhóm chúng ta cũng là không lỗ. Jenny như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chững chạc đàng hoàng nghe, kiến tạo phi thuyền đường thuyền đâu, là nhường nhóm chúng ta Hán Vương Triều có hơn mò nó địa phương người. Một khi cái khác địa phương nhiều người, kia đại biểu nhóm chúng ta có thể dùng người cũng liền càng nhiều. Lưu Phong vò im một cái tinh linh công chúa đầu, tiếp tục nói, hiện tại Hán Vương Triều cần nhất chính là nhân tài, nếu như nhóm chúng ta vẹn vẹn chỉ ở Hán Vương Triều bên trong tìm kiếm nhân tài, kia là sẽ có cực hạn. Jenny bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu hỏi, ta minh bạch bệ hạ, ngài ý nghĩ là nhường càng nhiều lợi hại người toàn bộ đến Hán Vương Triều. Đúng không? Không sai, nhân tài khắp nơi đều là, không đơn giản chỉ có Hán Vương Triều có, nếu như nhóm chúng ta không mở cái này phi thuyền đường thuyền. Lưu Phong dừng lại một cái, tiếp tục nói, vậy các ngươi là sẩn tinh linh đế quốc hay là tỏ dầu là thú nhân đế quốc, thậm chí cả phở lẹn đờ đế quốc, cái này ba cái đế quốc nhân tài cũng không có biện pháp đến Hán Vương Triều. Dù sao Trường An Thành hiện tại vẽ đều là có rèn nỉ vẽ. Cũng liền đại biểu là sẩn tinh linh đế quốc là có người mới, mà nhân tài không đơn giản chỉ là tinh linh công chúa mà thôi. Lại thêm trước đó Phở Lẹn Đờ đế quốc Andy Lin, nàng viết tiểu thuyết QNZ rất lợi hại, liền Lucy cũng 10 điểm kính nghệ. Đương nhiên, nàng hiện tại đã tại Hán Vương Triều công tác, cái này cũng đã nói lên phi thuyền tầm quan trọng. Nếu như phi thuyền đường thuyền khai thông, vậy sẽ có càng nhiều nhân tài đi vào Hán Vương Triều. Bởi vì hiện tại Hán Vương Triều còn tại cử hành mỗi năm một lần khoa cử chế độ, vì chính là tuyển chọn nhân tài. Đến lúc đó nếu như phi thuyền đường thuyền khai thông, Hán còn có thể để cho người ta tại ba cái đế quốc công bố tin tức, nói Hán Vương Triều đang lấy siêu cao lương đồng mời chào nhân tài. Lấy hiện tại thời đại này người mà nói, không có bất cứ người nào có thể cự tuyệt siêu cao lương bổng dụ y nghi ngờ cát. Có thể ngăn cản cái này dụ hoặc chính là kia phiến biển lớn mà thôi. Không có người sẽ nguyện ý mạo hiểm hoa hơn 2 tháng thời gian đi vào mặt khác một mảnh đại lục. Y trong thời gian này quá nguy hiểm, động bất động liền sẽ mất đi tính mệnh, nhưng là nếu có phi thuyền đường thuyền vậy liền không đồng dạng. Ta minh bạch, bệ hạ. Jenny trọng trọng gật đầu. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.